Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma của Nga Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Cũng xin rất chào anh chị em thuộc đế chế họ Quảng tại khắp nơi trên thế giới. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Nga Tún xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn của tác giả Mây Hạ. Một cô gái rất là dễ thương, mang tên là Hồn Nàng Liên Hoa. Và tôi nhấn mạnh anh em đừng đọc nhầm Hồn Nàng Liên Hoa. Tại vì có mấy cái câu chuyện nó có chữ hồn ở ban đầu, tôi thấy anh em toàn đọc nhầm thôi, nên phải nhắc anh em như vậy. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào chuyện một chút nữa. Nếu như mà mấy hạ comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho tác giả dễ tương tác. Quyết và Hải nhanh tay thô từng bắp ngô vào trong tối, lấm lét nhìn xung quanh như chỉ sợ bà chủ vườn mà biết là coi như xong đời. Thằng Quyết vừa đưa tay gãi mông vừa ráo rác lên tiếng: Đi về thôi mày, nhanh chứ không bà Hàn bá ra rồi bá chú chéo lên là bỏ mẹ. Hải vội nhét thêm cái bắp ngô vào mồm thằng bạn, miệng cáu: Mày im cái mồm đi, mày không biết là bà ấy thính nhất cái làng này hả? Mày bô bô như thế, khác gì là vạch áo cho người xem lưng. Quyết u ớ định cãi lại, nhưng lập tức đã bị tiếng quát của ai đó làm cho giật mình. Hai cái thằng kia. Cha tiên nhân, cái quần ăn trộm. Tao mà bắt được, tao vặt trội lòng mày cho mà xem. Cả hai thằng giật mình, quay sang nhìn thân hình phốc pháp của mụ Hàn đang hùng hục chạy về phía mình. Dưới ánh trăng mờ mờ, gương mặt tức giận không khác gì như là con chó sói của mụ hiện lên, làm cho cả hai thằng như đứng tim. Sau vài giây phút sững sờ, thằng Quyết nhanh chân co giò chạy như bay, lao lên trên con đường làng, bỏ lại thằng bạn vẫn ngẩn ngơ như người mất hồn. Thấy bà Hàn sắp sửa đuổi đến nơi, thằng Hải bấy giờ mới kịp bình tĩnh lại. Nó quay lại định chi hô để bỏ chạy, thế nhưng chẳng thấy bạn đâu. Buột miệng nó lầm bầm: Đó, bạn thân, mà thân nào thằng nó lo, trời ơi là trời. Bà Hàn béo thì khổ lắm, dùng hết sức nhưng không tài nào mà đuổi kịp được hai thằng thanh niên sức dài vai rộng. Chạy một hồi bà thở hồng hộc, cuối cùng dừng lại bất lực nhìn hai thằng mất nết. Nó chạy mất tăm sang bên kia khu cánh đồng, nhìn đám ngô bị dẫm cho nát bấy. Bà điên tiết chống nạnh, ngửa cổ lên trời mà chửi đồng: Tao là tao rủa nhà đứa nào ăn trộm nhà tao gãy chân, chất bông chất đít, chó cắn toàn thân, ăn ngô nhà bà thì gãy răng đau bụng, đi ở đấy loài cả xỉ ra quất hả? Giời ơi là giời nữa. Tiếng chửi của bà vang vọng làm cho hai thằng bên kia vừa chạy vừa đứng cả tim. Không biết là miệng bà có thiêng hay không mà mới chạy được nửa đường, tự nhiên thằng Quyết lăn lông lốc ra đất, ôm chân đầy đau đớn: Trời ơi, ai vứt cái cục đá to thù lù ra giữa đường thế này? Đúng lúc ấy, thằng Hải mới chạy đến nơi, thấy bạn đang nằm lăn lóc ở trên ruộng thì vén miệng cười: Đúng là quả báo nhãn tiền mà, mày ăn ở thất đức, mày bị trời phạt đấy. Quyết co mày lẩm bẩm: Mày làm như mày thì tốt lắm, đỡ tao lên, đau quá. Hải chẳng thèm để ý, định mặc kệ nó mà đi, nhưng bị thằng Quyết bấu chặt lấy chân mà lôi lại: Này, mày định đi đâu? Mày mà không đỡ tao dậy, sáng mai tao ra đầu thú với bà Hàn, tao khai ra mày là mày là thằng chủ mưu ăn trộm ngô, mày cho mày chết. Vừa nói, thằng Quyết vừa chỉ tay về đống ngô ở trong bao tải mà hai thằng đã khệ nệ vác theo. Thấy vậy thằng Hải cáu lắm, nhưng không làm gì được. Lầu bầu chửi vài câu, rồi mới bảo. Thôi, thôi để tao vác Ngô, còn mày tự lo đi. Tao có sức đâu mà vác cả hai thằng. Vậy là hai thằng lại tiếp tục lầm lũi bước đi. Một thằng thì lom khom vác bao Ngô to, một thằng thì tập tả tập tễnh. Cũng may là vườn nhà bà Hàn cách xa khu dân cư. Bà ấy tha hồ mà chi hô thì cũng chẳng ai ra mà bắt hộ cả. Hai thằng dù biết là bà Hàn có máu nóng nhưng vẫn đánh liều đến trộm. Thằng Quyết khập khễnh đi đằng sau thắc mắc. Ê, ê Hải, Hải, mày nghĩ bà Hàn bà có nhận ra tụi mình ăn trộm không? Thằng Hải hừ lạnh. Bà ấy thính nhưng mà bà ấy không có tinh. Trời tối nhập nhoạng như thế, đến thanh niên như mình còn không nhìn tỏ, huống chi bà già năm chục. Thôi, mày đi nhanh lên sao nào. Mày ngon, mày bị trẹo chân như tao đi, rồi mày bảo đi nhanh. Cứ như vậy cả hai thằng vừa đi vừa dì dầm nói chuyện, một lúc đã ra đến đê. Vượt qua con đê này là có thể về nhà. Thằng Quyết bấy giờ mới ngồi thụp xuống mà thở hồng hộc. Nghỉ tí đi mày ơi, ngồi đây ngắm răng ngắm sao tí, tao mệt quá rồi. Thằng Hải ngán ngẩm. Mày mà cũng có tâm trạng ngắm trăng ngắm sao hả? Tao nói thật, đau chân, đi nó mệt lắm. Ngồi ngồi nghỉ một tí đi, rồi đi tiếp. Dù sao cũng sắp về rồi con gì. Thằng Hải cũng không kỳ kèo nữa, buông cái bao Ngô rồi ngồi xuống. Đây không phải lần đầu tiên hai thằng rủ nhau đi ăn trộm, nhưng hiếm khi mà lại có cái ngày có con trăng đẹp với gió thổi lồng lộng ở trên đê như thế này. Nhìn xuống mặt nước lấp lánh, tâm hồn nổi loạn của hai thằng thanh niên mới lớn bây giờ đã trở nên thư thái và dịu hơn. Còn đang say sưa hít bầu không khí trong lành thì bất ngờ có tiếng hát của ai đó cất lên văng vẳng, làm cho cả hai thằng chồm dậy. Này, mày có nghe thấy gì không? Hả? Thằng Quyết vảnh tai. Rồi sau đó thằng Hải đáp lại. Hình như là có tiếng ai hát đấy mày ơi. Cả hai thằng chăm chú lắng nghe. Tiếng hát văng vẳng, những ca từ đượm chất buồn thảm. Thương em một kiếp cầm ca, đêm đêm cất tiếng, biết là của ai. Mùa vui cũng được dặm dài, hỏi rằng anh có nhớ vai diễn này. Thương em một kiếp đàn tày, xe tờ quấn chỉ, biết đầy biết phơi. Thương em miệng nói miệng cười, này người đi mất cho đời quạnh hiu. Ê, ê, ê mày ơi, mày ơi, nó con này nó hát hay đấy, nhưng mà sao nghe nó lạnh gáy thế mày ơi. Thằng Quyết run run quay sang hỏi bạn, khi toàn thân đã lạnh toát nghe những lời ca đầy u ám. Thằng Hải cau mày. Hình như là một bài ca cổ nào đó, hồi nhỏ tao có nghe ông bà ca ở lần, tao nhớ mang máng vậy á. Nhưng mà sao nó ghê thế? Cái gì mà đời em một kiếp, cái gì mà xác hồn hồn, trời ơi, nó như là ma ấy mày ơi. Thằng Quyết vừa dứt lời, bất ngờ một luồng gió lạnh từ dưới đê mà thổi thốc lên, làm cho cả hai thằng dựng hết cả tóc gáy, tê tái hết cả người. Chúng nó run lên cầm cập. Tiếng hát cũng đã dứt. Từ rặng tre đối diện, một cái bóng trắng mờ mờ hiện ra. Thằng Quyết sợ đến nỗi tay chân quíu lại với nhau mà lắp bắp. Hải ơi, Hải ơi, có ma kìa. Thằng Hải mặt mũi cũng tái xanh tái xám, nhưng nó cố gắng định thần trở lại Nó dùng hết dũng khí mà quát. Ai đấy? Đêm hôm giả ma giả quỷ gì đấy đấy? Tiếng khóc thút thít vang lên. Bấy giờ cái bóng dần dần hiện rõ. Nó không phải là áo trắng, giống như trong những con ma trong câu chuyện mà người già vẫn kể, mà là một cái áo màu hồng cánh sen phơn phớt. Một cô gái ngồi đó ôm mặt mà khóc nức nở. Hai thằng thanh niên nhìn nhau rồi cuống quýt. Cô gì ơi, sao lại ngồi đây mà khóc? Thế cô khóc lóc gì thì về nhà mà khóc chứ. Rồi đây lạnh nó tội phải tội cô ơi. Thằng Hải nghe bạn nói như vậy thì chỉ muốn gõ cho nó một cái thật đau. Lừ mắt, bây giờ mới quay sang cô gái kia ôn tồn. Cô ơi, có chuyện gì hay là từ từ nói cô ơi. Bây giờ cô gái nọ mới chịu ngẩng mặt lên. Dưới ánh sáng yếu ớt, mái tóc dài của cô gần như che phủ cả khuôn mặt. Giọng nói thều thào, không gian trở nên lạnh lẽo đến tê tái. Em bị bố mẹ em đuổi đi. Em làm gì còn chỗ nào mà về? Sao bố mẹ cô lại đuổi đi? Cô làm gì sai à? Đến đây cô gái lại khóc nức nở. Thằng Hải ngán ngẩm nhìn bóng hình kia đang khóc. Khóc. Khóc gì mà khóc lắm thế? Đúng là đàn bà. Nói đoạn định mặc kệ cô gái, thế nhưng thằng Quyết lại kéo lại. Bố mẹ em ngăn cấm tình cảm của em với người em yêu. Chúng em quyết định là cùng nhau bỏ trốn. Nhưng hắn tàn nhẫn bỏ em lại nơi này. Em không biết đi đâu về đâu nữa. Nghe cô gái kể mà hai thằng há hốc mồm ngạc nhiên. Đúng là thời nào cũng có những đôi trai gái cùng nhau bỏ trốn vì bị ngăn cấm, vượt qua cái rào cản xã hội để mà tìm đến bến bờ hạnh phúc. Thằng Quyết dậm đánh bộp một cái xuống đất, mặc dù cái chân vẫn còn đau, nhưng nó điềm tĩnh. Đúng là cái thằng khốn nạn mà. Đúng là cái thằng khốn nạn. Có người yêu mà còn không biết giữ. Chẳng bù cho bọn anh. Chở mốc cả mồm. Ý lòi ý lạ ra mà còn chẳng ai thèm bén mảng. Nói đoạn quay sang nhìn thằng bạn, thấp giọng. Hải ơi, hay là bọn mình dắt cô này về nhà? Thằng Hải trợn mắt. Mày nói cái gì đấy? Mày điên à? Nhà thì bé như là cái mắt mũi. Hai thằng ở còn chưa xong, lại còn đèo bồng. Thôi tao lạy mày đấy. Đừng có rảnh hơi mà đi lo những cái chuyện vớ vẩn. Nhưng mà mày không nhìn thấy à, người ta tội quá. Thằng Quyết đang định lên tiếng khuyên can thì cô gái đã lên tiếng. Không sao đâu. Nếu như anh không muốn thì đừng ép. Em thân gái một mình lúc nửa đêm. Cuộc đời ở đây coi như cũng là kết thúc. Thằng Hải thở dài. Cô ta nói vậy thì khác gì bảo mình là cái loại ác ôn, cái loại máu lạnh. Thôi thì đi về. Về thì về. Nói đoạn thằng Hải lội một mạch qua mương, đi về phía cô gái. Bây giờ mới nhìn rõ gương mặt kia, mặc dù hơi xanh xao, nhưng cũng không giấu được vẻ xinh đẹp. Cảm ơn anh. Cô gái nhẹ nhàng lên tiếng, miệng nở nụ cười duyên dáng. Thế mà lại làm cho thằng Hải dùng mình ớn lạnh. Cứ thế, hai thằng lối hối đi đằng trước. Cô gái cứ thế lặng lẽ cúi đầu đi đằng sau. Bám theo con đường bờ ruộng mà đi về căn nhà nhỏ bé. Được rồi. Cô ngồi tạm ở đây nhá. Để tôi vào trong tôi chuẩn bị giường chiếu cho cô nằm. Vâng. Thằng Quyết lết cái chân đau đi vào trong buồng, vơ hết đồ đạc của mình mang qua buồng của thằng Hải. Này, mày làm gì đây? Thì tao dọn qua đây. Dọn qua đây làm gì? Thì tao ngủ ở đây. Chứ không lẽ mày bảo tao ngủ ở bên buồng kia với em ấy à? Ơ. Thế mày thôi được rồi. Đúng là cái loại sĩ gái. Thằng Quyết cười gượng chín cả mặt. Hơn 20 năm nó đâu có biết cái mùi gái là gì đâu. Ngay cả đến cái cầm tay còn không được. Nay xuất hiện một cô gái xinh đẹp ở trong nhà, tim của nó cứ đập loạn cả lên như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Mà này, em tên là gì thế? Thằng Quyết dẫn cô gái vào nhà mà không quên hỏi thăm. Em là Liên Hoa. Ủa, tên của em đẹp như người ý. Thằng Quyết vừa dứt lời thì từ đằng sau có tiếng nhại. Tên của em đẹp như người ý, đẹp như người ý. Đúng là cái thằng sĩ gái ấy. Thằng Quyết đỏ bừng mặt, quay qua lườm thằng bạn. Cô Liên Hoa cười khúc khích lại càng làm cho hắn ngại hơn. Lẩm bẩm rồi chạy ra huých huých thằng bạn. Mày thôi đi. Mày định để tao ế suốt đời đấy. Ế, thế chân mày hết đau rồi à? Mày hung hăng thế. Thằng Hải cười mỉa mai, còn không quên khiêu khích vài câu. Mày ấy, còn phải ế đến già. Còn tao là mày không lấy được vợ đâu. Màn đêm đã bắt đầu chuyển sâu. Cả đêm hôm ấy thằng Quyết chẳng thể nào ngủ được. Khi cứ nghĩ về cô Liên Hoa, nằm trằn trọc một lúc, lật qua lật lại như cá rán mà không chợp mắt nổi. Quay sang nhìn thằng Hải thì đã ngủ say, ngáy khò khò từ bao giờ. Thằng Quyết mới rón rén ngồi dậy, từ từ mở cửa. Gương mặt háo hức khi nghĩ đến cô gái xinh đẹp, mà ngực đập như trống bỏi. Hắn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa buồng của Liên Hoa, hé hé mắt nhìn vào bên trong, đầy tò mò. Quái lạ. Cô đi đâu rồi nhờ? Thằng Quyết giật mình tự hỏi. Khi mà ở trên giường lại chẳng thấy có một ai. Chăn đệm vẫn còn xếp nguyên si. Đôi mắt bắt đầu dõi theo ở trong căn buồng. Thì đột nhiên thằng Quyết giật mình tá hỏa. Khi thấy cô gái đang ngồi ở trước gương mà chải đầu. Định thần lại, nhận ra là Liên Hoa bởi cái áo màu hồng sen. Thằng Quyết nín thở, ngó nghiêng, cố gắng nhẹ nhàng để cho Liên Hoa không phát hiện ra. Nó thấy cô Liên Hoa đang ngồi trước gương, cái đầu nghiêng nghiêng, thân hình lắc lư theo từng nhịp trái phải. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt vì góc khuất, thế nhưng qua mái tóc dài thướt tha đen tuyền ấy cũng đủ để làm cho thằng Quyết mê say. Thằng Quyết lầu bầu cười. Đúng là người đẹp. Đẹp từ đầu đến chân. Mỗi tội là da rẻ xanh sao. Cứ như kiểu là người bị bỏ đói. Tội nghiệp. Và về ở với anh. Anh sẽ tập tầm bổ cho em. Đúng lúc ấy, bầu không gian bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Thằng Quyết run run khi mà giọng hát lại bất giác vang lên. Lần này thì không phải là trong bất kỳ một không gian nào khác, mà chính là từ cô Liên Hoa đang ngồi trước gương mà gật gù hát. Chàng bỏ em nơi hoang vu âm lãnh, mang trái tim người thiếu nữ rời xa, trốn đồng hoang xác này đã lạnh, nhưng hồn này vẫn nhớ những ngày qua. Chàng bỏ em trong gió hoang sương trắng, để cát vàng cứ phủ mãi thân em, trôi qua trống vắng. Sẽ có ngày em tìm lại trong đêm. Lời oán thán làm cho thằng Quyết nghe lạnh cả sống lưng. Hắn chắc mẩm rằng Liên Hoa đang hát bài hát trách tên người yêu bội bạc. Thằng Quyết vừa thấy thương lại vừa thấy giận. Bỏ Quách nó đi chứ. Chấp làm gì. Cái thằng dở người đẹp như thế tiếc gì. Ở đây mà than mới trả vãn. Anh tốt như thế này phải mỗi một cái là mắt lổ mắt xịt với lại cả lắm một tí. Nhưng mà còn tốt chán. Mà hát cái bài gì hay ho thì chả hát. Hát cái bài như là văn tế gọi hồn ý. Lẩm bẩm một hồi, hắn quyết định quay về buồng. Nhưng bỗng như dưng thằng Quyết khựng lại khi có bàn tay của ai đó lạnh toát chạm lên vai. Thằng Quyết rùng mình. Anh làm gì ở đây đấy? Anh không ngủ được à? Giọng của cô Liên Hoa ở đằng sau làm cho thằng Quyết hoảng hốt. Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng phải là cô Liên Hoa đang ngồi chải tóc trước gương ở trong phòng ấy sao? Vậy thì người này là ai? Làm gì có chuyện từ trong phòng mà lướt qua nhanh như thế trong khi cánh cửa vẫn còn đang khép? Thằng Quyết nhanh tay đẩy mạnh cánh cửa. Bên trong chẳng hề có ai như nó nghĩ. Nó vỗ đầu. Bên này, bên kia. Vừa rồi ban nãy có người cơ mà. Có người? Người nào thế anh? Cô Liên Hoa tỏ ra ngạc nhiên. Cô giáo giác nhìn quanh. Thế nhưng chẳng có một ai cả. Thằng Quyết đưa mắt nhìn ra chỗ tấm gương. Vẫn còn thấy mấy sợi tóc vương ở trên cái bàn. Thế nhưng nếu như có người lẻn vào đây thì chỉ một chốc một lát thôi, làm sao mà có thể trốn nhanh như vậy được. Thằng Quyết xua tay ra hiệu với cô Liên Hoa là không có gì. Thế nhưng trong giây lát mặt của nó đã tái mét cả đi rồi còn đâu. Không có gì đâu. Anh nhìn nhầm tí thôi. Đêm rồi. Em có đi đâu đấy? Cô Liên Hoa nhẹ nhàng đáp. Em lạ nhà không ngủ được. Em ra ngoài tản bộ cho khuây khỏa một chút. Thế thì em nghỉ đi. Thằng Quyết nói xong rồi lặng lẽ quay về buồng mình. Nhưng trong lòng vẫn đang bộn bề những suy nghĩ. Thằng Hải lim dim ngủ, nghe tiếng động đã tỉnh dậy. Thấy bạn vào buồng thì lập tức trêu. Nắm đã chưa? Mò sang giò em Liên Hoa chứ gì? Thằng Quyết vừa mới đẩy cửa phòng vào thì thấy thằng Hải đang ngồi lù lù, giật nảy cả mình, suýt nữa ngã lăn quay. Tưởng nó đang ngủ say, hóa ra nó đã tỉnh từ bao giờ, ngồi thù lù một đống. Thì có gái xinh phải ngắm chứ. Ngắm chơi thì còn được đấy. Nhưng mà yêu đương thì tao nghĩ là không nên đâu. Tao thấy con này nó làm sao ấy. Sao là sao thế nào? Thằng Hải chép miệng. Tao nhìn cách nó ăn mặc, cách nó nói chuyện là tao biết ngay con nhà giàu. Mà tao với mày là hai thằng mồ côi, nương tựa vào nhau như củ khoai củ sắn. Có căn nhà lá thì như cái lỗ mũi. Hai thằng ở chung, mày nghĩ người ta có thèm không? Với cả nhìn nó, tao cứ thấy ớn ớn làm sao ấy. Nhất là nhìn vào mặt nó, tao cứ nổi hết cả da gà, cứ như là ma. Câu ấy đánh trúng vào tim đen của Quyết. Quả thực cái thứ gọi là môn đăng hộ đối, nó đã ăn sâu vào trong máu của người dân, khiến cho người ta khó mà chấp nhận được khi mà phải thông gia với một gia đình bần hàn hơn nhà mình. Thằng Quyết cũng chỉ dám thầm thích đơn phương, chứ nó cũng thừa biết thân biết phận. Tao ngắm thì ngắm thôi, chứ tao có yêu đâu. Mà mày nghĩ như thế nào mà bảo cô ấy xinh như thế là ma, phải là tiên nữ chứ? Thằng Hải nhún vai, thì cảm giác thôi. Thằng Quyết trợn mắt, cảm giác mắt của mày có vấn đề. Thôi, ừ, thì vấn đề, đi ngủ đi, mệt với mày lắm. Thế là hai thằng leo lên trên giường, quay đít vào nhau mà bắt đầu ngủ. Nửa đêm tự nhiên trời nó trở lạnh làm sao ấy. Hai thằng cứ thế mà giằng co cái chăn nhỏ xíu. Quái lạ nhỉ. Thời tiết này mà sao nó lại đổ lạnh theo kiểu này. Sáng ngày hôm sau, cả hai thằng thanh niên bị mùi thơm của đồ ăn đánh thức. Thằng Quyết vươn vai hít hít mũi. Mùi gì mà thơm thế nhỉ? Thằng Hải cũng đã chồm dậy, đúng là thơm thật. Hai thằng vội vàng chạy ra cái sạp nước ở đằng sau, làm vệ sinh cá nhân, rồi nhanh chóng lần theo cái mùi thơm. Đến nơi thì ngạc nhiên thấy ở trên bàn đã bày sẵn một mâm thức ăn thịnh soạn. Cô Liên Hoa đã bưng một tô canh ra bàn, nhìn thấy hai thằng thanh niên đã dậy thì nở nụ cười thật tươi. Hai anh dậy rồi đấy à? Em mới nấu cơm xong, đang định gọi hai anh xuống ăn cơm. Thằng Quyết hí hửng, từ trước tới nay chỉ có hai thằng nương tựa vào nhau, chứ nào đã có bàn tay của phụ nữ nấu nướng ở trong ngôi nhà này. Ấy vậy mà hôm nay cô Liên Hoa lại chủ động xuống bếp nấu ra món ăn ngon thơm nức cả mũi như thế, làm cho cả hai không khỏi sung sướng. Thằng Hải huých huých. Này, bình tĩnh mày, bình tĩnh, lau nước dãi đi, kìa. Thằng Quyết cũng chẳng thèm để ý, lập tức ngồi vào bàn. Bữa cơm tuy không có thịt, nhưng dưới sự biến tấu, tài tình của cô Liên Hoa, mấy con cá chúng nó bắt được để ngoài cái thạp nước, mang vào chế biến thành những món ăn ngon lạ thường. Thằng Hải tuy ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng nhìn đĩa thức ăn bốc mùi thơm phức mà trong lòng cũng đang sôi ùng ục. Thằng Quyết đã cắm đầu cắm cổ ăn như quân chết đói chết khát. Mà cô Liên Hoa thì cứ thế ngồi nhìn hai thằng ăn. Bỗng nhiên trên miệng của cô vén lên một nụ cười kỳ quái. Đối với thằng Quyết lúc này, cô Liên Hoa cái gì cũng tốt. Duy nhất một điều làm cho nó không sao hiểu nổi là cô Liên Hoa không bao giờ ra khỏi nhà vào ban ngày. Ở đây loanh quanh đã ngót một tuần trời. Hễ trời sáng, cô Liên Hoa lại rú rú ở trong nhà, không có đi đâu. Thằng Hải thấy cô ta cứ ở lì như thế, thì khó chịu ra mặt. Hôm ấy nhân lúc thằng Quyết không để ý, thằng Hải đánh tiếng. Này cô, thế cô không định về nhà cô đi à? Ở đây mãi với chúng tôi làm sao được? Nam nữ thủ thủ bất thân. Cô Liên Hoa nghe vậy, ánh mắt trở nên chịu nặng, giọng buồn buồn đáp. Em sợ về rồi bố mẹ em mắng. Bây giờ em chưa sẵn sàng. Hải hừ lạnh. Chuyện đấy là chuyện của cô, không phải là chuyện của chúng tôi. Từ cổ chí kim ông bà đã dặn rồi. Cô là con gái nhà gia giáo, chắc là cô phải hiểu điều đó chứ. Này, mày nói cái gì mà lạ thế? Nếu như cô không muốn đi thì thôi. Mày việc gì phải bắt ép người ta? Cùng lắm thì tao đi làm, tao nuôi thì cô ấy là được chứ gì. Thằng Hải đang nói thì có tiếng người cáu gắt từ ngoài vọng vào. Hóa ra thằng Quyết đã nghe thấy mọi việc, biết thằng Hải muốn đuổi cô Liên Hoa đi, liền tức tối chạy vào ngăn cản. Thằng Hải cũng chẳng còn đường mà nhịn nữa, nó đứng phắt dậy mà quát. Thằng sĩ gái, rồi mày lấy gì mà nuôi, mày làm gì, đến lo cái thân mình còn chưa xong. Hay là mày định đi ăn trộm ngô suốt đời để về cho nó ăn? Nó có nhà, để về là tốt rồi. Mày còn muốn thế nào nữa? Trước sự hung dữ của thằng Hải, thằng Quyết sững sờ. Nếu như mọi lần nó sẽ suy nghĩ lại chuyện mình đã làm, rồi hai thằng sẽ tìm hướng giải quyết phù hợp. Hôm nay tựa như có ma lực nào đó xui khiến. Thằng Quyết mọi khi hiền như cục đất, bây giờ cũng nổi cơn tam bành. Tao nuôi được. Em Liên Hoa cứ ở đây cho anh. Anh nuôi được em. Em không phải lo gì cả. Nó nói đến nỗi mặt mày đỏ bừng, nước bọt bắn ra tung tóe. Mày được lắm. Thằng Hải bất lực, không hiểu vì sao bạn mình lại cơ xử như vậy. Đúng là nó có hơi dại gái, nhưng đến mức độ này thì từ trước tới nay chưa bao giờ thấy. Thằng Hải tức tối bỏ đi, không thèm cào ngoảnh mặt nhìn lại. Ở đằng sau, cô Liên Hoa bây giờ mới lên tiếng. Anh Quyết, anh đừng nói thế mà mất hòa khí. Em không muốn hai anh cãi nhau vì em. Thằng Hải nghe câu được câu chăng, đôi ba chữ, nhưng cũng đến phát tỏm. Hắn tự lẩm bẩm. Không muốn hai anh cãi nhau thì chuyển đi, còn cứ ở lì ra đấy. Đúng là cái đồ lẳng lơ. Thằng Quyết bây giờ mới chấn tĩnh. Nghe cô Liên Hoa nói muốn đi thì nhảy dựng lên. Này em kệ nó đi. Thằng đấy nó ích kỷ. Có bao giờ nghĩ cho ai đâu. Cô Liên Hoa chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ đi vào trong buồng. Cả buổi tối ngày hôm ấy, thằng Hải cứ ngồi ngoài ngõ, không thèm vào nhà. Vừa vỗ mũi vừa lầu bầu chửi thằng bạn dại gái. Nó vả đánh bốp một cái vào mặt, con mũi dính trên tay bật máu nhoe nhoét. Chết cụ nhà mày, đốt ông mày này. Mà cái thằng Quyết, nó không định đi tìm mình đấy à? Hả? Hay, thôi đi về thôi. Chứ mà ngồi đây thì để mũi nó chích cho chết hết máu mất. Nói đoạn, leo tót xuống khỏi cái gốc cây, thong thả đi về nhà. Gió đêm hiu hiu thổi, đi một quãng đường ngắn thôi, nhưng cảm giác thấy nó lạnh lạnh tê tê. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Quái lạ, mùa hè mà tại sao lại cứ như có gió bắc thế này. Đến trước cổng nhà, thấy trong nhà đèn đóm đã tắt, liền tặc lưỡi thầm trách bạn. Toan mở cửa đi vào thì bất ngờ khựng lại, bởi vì thằng Hải vừa thấy có cái bóng người nào đó vừa lướt qua ở trên mái nhà trên kia. Thằng Hải đưa tay dụi mắt nhìn cho kỹ hơn thì lại chẳng thấy gì cả. Mình vừa nhìn thấy cái bóng đen ở trên mái nhà cơ mà. Hay là con mèo nhà bà Nga? Con này chuyên môn đi sang ăn vụng. Mà khổ nhà tao có cái gì đâu mà ăn vụng chứ. Nghĩ đoạn, định đi vào nhà thì ngay lập tức lại một lần nữa. Thằng Hải khựng lại. Một luồng khí lạnh lẽo thổi đến đằng sau lưng, khiến cho hắn nó dựng cả tóc gáy. Thằng Hải rôn rôn. Ánh mắt của nó liếc ra đằng sau. Thấp thoáng có một cái bóng in dài ở trên mặt đất, chiếu xuống xiên xiên chỗ nó đang đứng. Thằng Hải từ từ quay lại, thấy nguyên si là cái bóng đen lù lù đang đứng ở ngay trước mặt, ngay gần mình. Chỉ là nó không thể nào nhìn rõ gương mặt của đối phương. Ai đấy? Tối rồi không về nhà đi. Còn đứng đây làm gì? Nhà tôi nghèo lắm, không có cái gì để trộm đâu. Cái bóng đèn vẫn cứ đứng im lìm như vậy, làm cho thằng Hải hốt hoảng. Bề ngoài luôn tỏ ra cứng cỏi, thế nhưng nó biết bây giờ thân cô thế cô, có một mình không dám làm loạn. Thằng Hải từ từ lùi lại, toan chạy vào bên trong, thì bất ngờ cái bóng đen ngửa cổ lên trời mà cười khanh khách. Tiếng cười lanh lảnh như từ cõi ngục vọng về, làm cho thằng Hải tái xanh cả mặt mũi. Chạy à? Chạy đi đâu? Mày không thoát được đâu. Mày không thoát được đâu. Bóng đèn cất lời đe dọa, âm thanh như quay cuồng ở trong đầu. Thứ âm thanh ấy xâm nhập vào trong não bộ, làm cho thằng Hải choáng váng. Thằng Hải gào lên: Quyết ơi, cứu tao, cứu tao với! Tiếng đập cửa rầm rầm, thế nhưng bên trong tuyệt nhiên không có một ai phản ứng. Thằng Hải càng lúc càng hoảng loạn. Cánh cửa bất ngờ mở toang, làm thằng Hải ngã nhào ra đất. Nó vội vàng bấu chặt lấy người đối diện vừa mở cửa. Quyết ơi, cứu tao với, có ma, Quyết ơi! Nó quay lại đằng sau nhìn, không thấy cái bóng đen đứng ở ngoài sân nữa. Bấy giờ mới thở phào. Quyết ơi, ngoài đấy có con ma, nó vừa dọa tao đấy, Quyết ơi! Thằng Hải vẫn còn đang bàng hoàng, tự nhiên nó cảm giác là cái gấu quần của thằng Quyết hôm nay là lạ, là cái thứ vải mềm. Nó nhìn xuống, là cái gấu quần màu hồng sen. Thằng Hải tê tái hết cả người, từ từ đưa ánh mắt nhìn lên, tưởng tượng rằng là cô Liên Hoa bây giờ sẽ biến thành cái bóng đen như lúc nãy. Ấy thế nhưng không, cô Liên Hoa vẫn cứ xinh đẹp như thế. Anh gặp ma à? Em có thấy gì đâu. Thằng Hải giật thót mình. Quả thật đúng là cô Liên Hoa. Nó lắp bắp không nói lên lời. Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt của cô Liên Hoa lại nở nụ cười ma quái. Thằng Hải dùng mình ớn lạnh. Anh sao thế? Anh sợ cái gì vậy? Cô. Này, dậy đi. Hải, dậy đi Hải. Tiếng gọi của thằng Quyết làm cho thằng Hải giật mình chồm dậy, ngơ ngác nhìn ra xung quanh. Chẳng biết từ bao giờ hắn đã ngủ quên ở ngay trước cửa nhà. Mày đi về thì vào nhà mà ngủ chứ. Ở đây sương gió nó phủ xuống thì rồi đến lúc bị cảm chết không kịp chăn chối đâu, nghe chưa? Thằng Quyết lên tiếng, thế nhưng thằng Hải vẫn cứ đơ ra như người mất hồn, ánh mắt lạc thần dõi nhìn xung quanh. Quyết ơi, cái cô Liên Hoa đâu? Cô Liên Hoa đâu? Tao vừa thấy cô đứng trước cửa nhà. Thằng Quyết nhìn chằm chằm vào bạn. Hôm qua mày nói thế, cô ấy chuyển đi luôn rồi, còn đâu nữa mà Liên Hoa. Đúng ý mày rồi còn gì. Lần này thằng Hải á khẩu, rõ ràng là nó vừa thấy cô Liên Hoa. Thế nhưng theo như thằng Quyết nói thì cô ta đã rời đi từ buổi sáng. Thằng Hải còn dòm vào trong nhà cố tìm kiếm, mà quả thực là không thấy bóng hình của cô đâu được. Này, thế mày để nó đi như thế à? Mày sống chết mày đòi giữ nó lại cơ mà. Khoan đã, nếu như mà nó đi, tao ở đầu ngõ tao phải gặp chứ. Hay là mày lừa tao? Thằng Quyết ngồi phịch xuống đất, mặc dù đã hết lời khuyên can, nhưng cô Liên Hoa nhất định không chịu ở lại. Thằng Quyết giận dỗi. Tại mày đấy. Ê, cứ bảo là muốn giữ người ta là giữ được à. Nhìn sắc mặt của ông Quyết, Hải đoán chắc đó không phải là chuyện đùa. Trong lòng vừa hoang mang lại vừa mừng rỡ, vì dù gì cũng đã đuổi được Liên Hoa đi. Nó chắc mẩm trong bụng là chuyện hôm qua nó thấy chỉ là do bản thân mình tưởng tượng ra thôi. Thế rồi kể từ lúc cô Liên Hoa đi, thằng Quyết trong người cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Nhiều lần nó đi ra ngoài đê hòng tìm kiếm lại bóng hình quen thuộc, nhưng chẳng thấy. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, thằng Hải thấy thằng Quyết lại chuẩn bị đi ra ngoài ấy thì bảo: Ở nhà mà nghỉ ngơi đi, mai còn đi sang làm thuê cho nhà ông Dần đấy. Ông ấy khoán cho 2 xào ruộng, làm nhanh có lấy tiền mà mua gạo. Biết rồi, kệ tao, mày lo chuyện của mày đi. Ừ, hay cái thằng này. Thằng Hải còn chưa kịp nói câu gì thì đã thấy cánh cửa đóng sầm lại chát chúa. Nó ngán ngẩm nhận ra thằng bạn mình dường như đã quá si mê con ả kia. Đêm nay trăng sáng, thằng Quyết thẫn thờ ngồi ở trên đê, trong lòng nhớ về cô gái. Ngay khi đã cảm thấy tuyệt vọng thì tiếng hát quen thuộc lại vang lên. Thằng Quyết mừng rỡ nhào đến chỗ phát ra tiếng hát. thì quả thật vẫn là cô Liên Hoa ở vị trí đấy, chỗ bụi tre già ngay sát con đê, vẫn là bộ quần áo hồng cánh sen lẫn trong cái bài hát ma quái. Liên Hoa! Thằng Quyết cất tiếng gọi đầy nhung nhớ. Cô Liên Hoa đánh mắt về phía người đàn ông kia mà nhoẻn miệng. Anh Quyết à, sao anh lại ở đây? Thằng Quyết vui đến mức quên cả trả lời, vội vàng chạy đến. Anh tìm em mấy ngày hôm nay rồi. Tìm em? Tìm em để làm gì? Thằng Quyết gãi đầu, không lẽ lại nói hết tâm tư của mình cho cô ấy nghe, thế thì ngại lắm. Nó từ từ ngồi xuống bên cạnh, cái miệng nói lắp, không ngừng lến thoáng. Em về có bị bố mẹ mắng không? Mà sao hôm nay lại ra đây lúc nửa đêm thế này? Bố mẹ em không đánh không mắng, nhưng vì hôm nay em cảm thấy có lỗi, tâm trạng em nặng nề cho nên em ra đây ngồi hát. Thế là cả đêm ngày hôm đó, thằng Quyết ngồi ngoài đây nói chuyện với cô Liên Hoa, đến tận tảng sáng mới chịu quay về. Nghe thấy tiếng cửa lạch cạch, thằng Hải chồm dậy. Thấy thằng bạn Chí Cốt bây giờ mới mò về thì ngạc nhiên. Mày đi đâu mà cả đêm mới về đấy? Này, sao mắt mày nó thâm quầng vào thế kia? Thằng Quyết ra dấu im lặng. Nó sẽ không kể cho thằng Hải nghe chuyện nó đã gặp lại cô Liên Hoa, bởi vì biết chắc chắn là thằng Hải sẽ phản đối. Nằm lăn lộn ở trên giường, thằng Quyết trên miệng nở một nụ cười thật tươi hạnh phúc, sau đó nhắm mắt ngủ một giấc cho đến sáng. Thằng Hải lạ lắm, nhưng cho dù có hỏi cỡ nào thì thằng Quyết cũng không trả lời, cho nên đành bất lực mặc kệ. Ở ngoài kia trên đê, gió thổi lồng lộng, bụi tre già cứ thế xào xạc cọ vào nhau phát ra những âm thanh cọt cả cọt kẹt đến ghê người. Đó, đêm nào thằng Quyết cũng rời khỏi nhà vào lúc nửa đêm và đến tảng sáng mới về, làm cho thằng Hải vô cùng khó chịu. Việc nhận của người ta rồi, bây giờ lại càng lo lắng. Hay thằng này nó cứ tối thức, sáng ngủ, công việc bị đình trệ, đều làm cho thằng Hải lo hơn nữa là cảm giác thân thể của thằng Quyết càng ngày càng ốm yếu, gương mặt teo tóp. Có lẽ là vì đi đêm nhiều phơi sương, mái tóc của thằng Quyết đã bạc cả đi. Hôm nay thằng Hải quyết định sẽ theo dõi bạn, xem nó đi đâu mà thần bí như vậy. Nửa đêm, thằng Hải bám theo thằng Quyết ra ngoài đê, chỉ thấy bạn mình ngồi như đang chờ ai đó. Thằng Hải nép đằng sau bụi cây để quan sát. Một hồi sau, thấy thằng Quyết giơ tay như vẫy gọi ai, ngẩng lên nhìn thì lại chẳng thấy ai cả. Thằng Hải lẩm bẩm, quái lạ nhỉ, làm gì có ai đâu. Một hồi nữa, thằng Hải ngỡ ngàng bật ngửa khi thấy thằng Quyết lại đang nói chuyện một mình. Thậm chí thằng Quyết còn làm những cử chỉ như thể đang thân mật với một người nào đó. Lần này thì thằng Hải đã cuống quýt cả lên. Chẳng lẽ vì không yêu được cô Liên Hoa mà thằng Quyết sinh ảo tưởng? Nó toàn tiến lên ngăn cản, thế nhưng chẳng hiểu làm sao giờ phút này tay chân cứng đờ lại không thể nhúc nhích. Nó hốt hoảng cố gắng điều khiển thân thể của mình nhưng không được. Nó muốn hét lên để thức tỉnh thằng Quyết, thế nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại, tựa như có ai bóp cổ. Khốn nạn rồi, chuyện quái gì thế này rồi? Đúng lúc ấy, tiếng hát quen thuộc lại vang lên, làm cho thằng Hải hốt hoảng, thật sự là chỉ muốn bỏ chạy. Tay chân của thằng Hải bồn rồn khi thấy thằng Quyết tay đang vỗ bồm bốp như đứa trẻ mới nhìn thấy mẹ đi chợ về cho quà. Tựa như thằng Quyết đang gặp được ai vô cùng quan trọng. Lúc ấy có con mèo đen chạy vụt qua. Thằng Hải bỗng nhiên cảm thấy tay chân như được thả lỏng, hoang mang tột độ chỉ muốn chạy. Thế nhưng nhìn lại bạn cứ điên điên dở dở thì không cam tâm bỏ nó một mình. Thằng Hải nghiến răng nghiến lợi, chạy thẳng đến chỗ thằng Quyết, túm lấy cổ áo của thằng Quyết mà lôi đi. Mặc dù thằng Quyết chống trả quyết liệt, nhưng vì lâu ngày sức khỏe càng lúc càng yếu, thân thể còm cõi, làm sao mà có thể chống được thằng Hải. Bị nó túm cổ lôi sành sạch, như là lôi cái lùi rẻ rách về nhà. Về tới nhà, ném thằng Quyết ra giữa nhà. Thằng Hải quát: "Tao không ngờ là mày bị điên tỉnh như thế đấy Quyết ạ." Thằng Hải quay sang khóa chặt cửa lại, không quên ném lại một câu đầy mỉa mai. Thằng Quyết ở bên trong bây giờ ánh mắt đã đờ dại cả đi, cứ đập cửa rầm rầm: "Thả tao ra, thả tao ra." Cho đến khi mệt mỏi, thằng Quyết nằm vật ra sàn nhà, toàn thân ê ẩm, tự như là có kim đâm vào người, đau đớn. Hơn thế nữa, nó cảm nhận rõ trong cơ thể của mình đang có thứ gì ngọ nguậy, như đang tìm cách đục khoét nội tạng của mình mà chui ra vậy. Cứ thế, thằng Quyết co rúm gió, chống cự lại cơn đau đớn. Thằng Hải dù trong lòng lo lắng cho bạn, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng đó mà nhìn. Nó cảm nhận rõ ràng sự khác lạ của bạn càng ngày càng hiện hữu hơn. Nhớ lại lời bài hát của cô gái mà ám ảnh, bây giờ vẫn cứ văng vẳng bên tai. Thằng Hải càng nghi ngờ thêm về thân phận của cô Liên Hoa. Tại sao một cô gái bên ngoài yếu đuối mà lại có gan đi đêm một mình? Hàng loạt những nghi ngờ bắt đầu hiện ra, làm cho thằng Hải không khỏi lo âu. Thấy bên trong đã yên, thằng Hải lặng lẽ bỏ đó đi ra chợ mua đồ về nấu ăn. Mấy hôm nay lao động cật lực, khi nhận được tiền công, nó cũng muốn tự thưởng cho mình một bữa ngon. Chỉ là thằng Quyết đang có vấn đề, cho nên niềm vui ấy không trọn vẹn. Đến cổng chợ, thấy có ông già ăn xin đang lê từng bước mà chẳng ai thèm cho cái gì. Liếc nhìn mấy đồng xu lẻ ở trong túi, chép miệng, thằng Hải đánh liều mua thêm một cái bánh bao, thả luôn vào cái giỏ. "Cụ ăn đi, chờ đợi đói," nó nói bằng giọng tiếc nuối. Ông cụ gầy gò, đầu tóc bù xù, toàn thân bốc cái mùi tanh tanh của những cái nốt mủ đang nổi lên ở trên mặt. Ai nấy đều xa lánh. Ông cụ chụp lấy cái bánh, cho vào mồm nhai nhồm nhoàm. Thằng Hải thở dài lắc đầu, ngỡ rằng cuộc đời của nó về Quyết đã là bất hạnh lắm rồi. Thế mà ông cụ này trông còn khổ sở hơn nhiều. Thế nhưng người ta nói, thường là những cảnh cùng khổ thì biết thương xót nhau. Có lẽ chính là trong tình trạng của thằng Hải và ông già ăn mày. Nó cũng chỉ có thể giúp được ông già đến thế mà thôi. Ốc còn chả mang nổi mình ốc, lại còn mang cọc cho rêu. Nhất là ở trong nhà nó còn có một thằng bạn điên điên dở dở. Đang định quay đi, ông lão ăn xin cố gắng nhốt vội miếng bánh bao rồi lên tiếng: "Chú ơi, chú cho lão nói một lời." Thằng Hải giật mình, nghĩ là ông già muốn xin thêm, cho nên buồn bã lắc đầu: "Tôi hết tiền rồi, tôi không cho ông thêm được cái gì đâu." Ông lão bấy giờ chống gậy đi về phía thằng Hải: "Không phải là lão ăn xin, lão cảm ơn chú. Mà nói với chú một điều, chỉ là không biết chú có hứng thú nghe không." Thằng Hải ánh mắt đầy nghi hoặc, một kẻ ăn mày như lão thì có cái quái gì để mà nói. Nhưng nó cũng không từ chối, khẽ gật đầu: "Ông có chuyện gì thì ông nói đi, nhanh cháu còn về nhà cơm nước." Ông lão đưa bàn tay đầy những cái nốt mủ, nắm chặt lấy tay thằng Hải, kéo lại gần: "Tôi thấy ân đường của chú đen lắm. Phải chăng là chú đã động chạm gì vào người âm để cho họ bám theo?" Thằng Hải nghe đến đây thì giật nảy cả mình: Nào có động chạm gì? Gớm chửa, mình đã sợ ma thì chớ, còn chả bao giờ đi qua khu đồng mã, làm sao mà động mới chả chạm. Ông đừng có nói linh tinh. Tôi có đụng chạm đến ai đâu. Ông cụ bị nó mắng nhưng không lấy làm tức giận. Ông cụ nheo mắt tiếp. Chú không động chạm thì người thân của chú chữa chắc đã không động chạm. Chú cho tôi hỏi là mấy hôm nay nhà chú hay là bản thân chú có gặp phải điều gì kỳ lạ không? Hải sững người. Bây giờ nó mới nhớ ra sự việc đã xảy ra mấy ngày hôm nay mà trong lòng hoang mang. Nó gật gật đầu. Đoạn kéo ông già ngồi ra chỗ gốc đa, thong thả kể lại cho ông già nghe những việc mà mình đã trải qua trong thời gian vừa rồi. Ông già gật gù ra vẻ hiểu ý. Đoạn lên tiếng. Mạn phép, chú cho tôi theo chú về để quan sát tình hình của bạn chú được không? Thằng Hải hơi ngập ngừng, nghĩ thầm trong đầu có khi lão già trước mặt chỉ là đoán bừa, tìm cớ để về nhà mình ăn chẳng ăn chịt. Nhưng nếu như đoán bừa mà được như vậy thì cũng là tài tình lắm. Nghĩ đến tình cảnh của thằng Quyết, nếu như không chữa kịp thời thì có khi còn điên. Lại không có tiền để đưa bạn mình đi viện, cuối cùng đành đánh liều đồng ý cho ông cụ về nhà mình. Dạ vâng, thế để cháu dẫn ông về nhà vậy. Không cần. Ông cụ nói thế xong rồi cứ thế phăm phăm chống gậy đi thẳng về hướng nhà của thằng Hải, làm cho thằng Hải ngạc nhiên, vội vàng bám theo ông cụ mà lẩm bẩm. Quái lạ nhỉ, ông già này theo dõi mình hay sao mà lại biết nhà mình. Không biết là lão già đi đằng trước có nghe thấy không, nhưng thằng Hải vừa dứt lời, lão không quay đầu lại mà cười. Tôi còn biết nhiều thứ lắm, chú cứ từ từ mà ngạc nhiên. Thằng Hải sững sờ. Rõ ràng ban nãy lão già còn yếu đến mức run rẩy, bưng cái bát mẻ đi ăn xin, thế mà bây giờ chân của lão bước thoăn thoắt, trông khỏe mạnh đến mức lạ thường, mà thậm chí đến cả giọng nói của lão dường như cũng hào sảng có lực hơn. Đến lúc này thì thằng Hải cảm giác như mình bị lừa, nhưng đâm lao thì phải theo lao. Linh cảm của nó nói rằng là ông cụ này cũng chẳng phải là người xấu. Ông lão ăn mày đi đến nhà của ông Hải, thế mà cứ sồng sọc vào thẳng trong cửa buồng nơi đang nhốt thằng Quyết. Ông ra hiệu cho thằng Hải mở cửa. Thằng Hải tuy bán tín bán nghi, đôi tay không tự chủ được mà đến mở khóa. Ông lão tiến thẳng vào, nhìn thằng Quyết đang nằm rúm gió trên đất mà ông quát. Mở hết cửa sổ ra, nhanh lên. Trước sự gấp gáp của ông già, thằng Hải vội vàng làm theo. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm cho không gian ở bên trong cũng bớt đi ngột ngạt. Lão từ từ đỡ ông Quyết dậy cho tựa vào tường. Lão lôi từ trong cái túi bị ăn mày ra một tờ giấy vàng đưa cho thằng Hải. Hòa lá bùa này với nước sạch xong mang vào đây. Nhưng mà để làm gì? Bạn của chú bị âm khí nhập, đến sắp sửa đoạn khi mà chết rồi. Mau lên. Thằng Hải nghe vậy thì cuống quýt. Nếu như mà đã biết sự tình thế này thì nó đã không để đến nước này. Thằng Hải vội vàng làm theo lời của ông lão rồi chạy như bay. À, đây. Cháu pha nước rồi. Ông uống đi, không bị đau bụng đâu ạ. Ai không phải là tôi uống. Nói đoạn, lão già làm một động tác mà đến thằng Hải cũng suýt nữa bịt mồm nôn mửa. Lão đưa tay lên trên mặt, cậy cậy một cái chỗ cái mụn mủ đang phồng lên, một cái thứ nước vàng vàng nhôn nhốt chảy ra. Lão nhỏ vài giọt cái nước mủ ấy vào cái chén, sau đó liền lập tức bằng một động tác cực kỳ nhanh mà thằng Hải còn không cả kịp phản ứng, dốc luôn cái thứ hỗn hợp nước ấy vào miệng của thằng Quyết. Điều kỳ lạ là thằng Quyết đang nằm rúng gió lại giật đùng đùng lên liên hồi. Thằng Hải đã sợ lại càng thêm sốt sắng. Ôi trời ơi, ông ơi, ông cho nó uống cái gì đấy? Nó bị làm sao thế này ông ơi? Ôi ôi, không khéo nó bị ngộ độc mủ ông ơi. Toan chạy đến gần can ngăn, thế nhưng đột nhiên lão già ăn mày quắc mắt lại nhìn thằng Hải một cái, làm cho đứa đứng sững cả người. Ánh mắt của lão như muốn giết người vậy. Để yên, nếu không thì bạn chú sẽ chết đó. Dốc hết cho thằng Quyết uống sạch cốc nước, lão mới từ từ buông tay. Thằng Quyết sau một hồi giật đùng đùng, bỗng nhiên trợn mắt, oằn người nôn thốc nôn tháo những thứ trong bụng ra. Cả hai người nhìn mà khiếp vía. Thằng Quyết nôn ra toàn là những thứ bùn lầy, nhơ nhớp, thậm chí còn có cả giòi bọ lồm ngộm. Chuyện gì thế này? Thằng Hải lắp bắp. Lão già bảo, nó bị ma cho ăn, ăn toàn là bùn sình từ nghĩa địa thôi. Tôi mà không đến kịp thì có khi chỉ vài hôm nữa là nó chết. Nghe lời của ông già mà thằng Hải kinh hãi đến tột độ, không thể ngờ được là bạn mình mấy ngày hôm nay không ăn cơm ở nhà là vì đã tống những thứ tinh kinh tởm này vào trong bụng. Nó đưa mắt nhìn lão già bằng ánh mắt ngạc nhiên. Rốt cục, ông là ai? Sao ông lại biết những thứ này? Lão già bấy giờ mới khè khà mỉm cười. Người ta gọi tôi là Lão Thiết. Chú có thể gọi tôi là Thầy Thiết. Một kẻ lang bạc hang cùng ngõ hẻm để tìm người có duyên. Hôm nay thì người có duyên đấy là chú. Là cháu á? Đúng vậy. Thì giữa chợ đông người như thế, chỉ có chú mua cho tôi cái bánh bao. Mặc dù bản thân chú thì cũng chả dư giả gì. Lòng tốt của chú đã cứu giúp chú ngày hôm nay đi. Bây giờ thằng Hải mới nhận ra lão già luộm thuộm trước mặt không phải là người tầm thường. Lão có khả năng kỳ diệu mà con người vẫn gọi là những pháp sư đi giúp đời. Biết là lão đã cứu thằng Quyết một mạng, thằng Hải liền vội vàng tiến đến cảm ơn. Dạ, con đội ơn thầy. Nếu không có thầy thì chúng con có khi chết lúc nào không biết. Lão Thiết mỉm cười nhìn sang thằng Quyết đang nằm vật ở dưới nhà sau khi nôn hết những thứ nhơ nhớp ở trong bụng ra. Chú nấu cháo cho nó ăn, lúc nào tỉnh dậy thì nấu nước xả gừng la dầu không, cho nó ngâm mình để giải bớt âm khí, nghe chưa? Thằng Hải không dám thắc mắc mà răm rắp làm theo mọi thứ thầy Thiết bảo. Bưng bát cháo lên mới nói, dạ, thầy ăn bát cháo cho ấm bụng. Lão Thiết mỉm cười. Bấy giờ đợi cho lão ăn xong ngon lành, thằng Hải mới dám đánh tiếng. Thầy ơi, thầy cho con hỏi là hồn ma ám bạn con có phải là cái cô Liên Hoa trong câu chuyện con kể không? Thì còn ai vào đây nữa? Nghe vậy thằng Hải vỗ đùi ra vẻ bực tức. Đấy, còn để nghi ngờ cái con đĩ đấy ngay từ đầu mà. Đàn bà gì mà mặt trắng bóc môi đỏ chon chót, đã thế không dám ra ngoài khi trời sáng. Để mà con gặp lại, có bà con đấm cho nó tím mắt thì thôi. Lão Thiết cười cười, nhưng gương mặt của lão cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Chú sẽ sớm được gặp lại cô ta thôi. Thằng Hải vừa nghe đến đây thì tái hết cả mặt. Ban nãy nói hùng hổ như thế cho nó oai. Nếu mẹ ma quỷ thì ai mà chả sợ. Mà nhất là nó làm gì có tài phép để mà chống lại được. Nghe lão Thiết nói vậy thì nó run run. Thật à thầy? Đúng vậy. Chúng ta phá chuyện của nó, đời nào nó để yên cho chúng ta. Tối nay nhất định nó đến đây để tìm người. Tôi với chú phải chuẩn bị một chút. Lần này thì thằng Hải sợ lắm. Tuy nhiên có thầy Thiết ở đây thì nó cũng cảm giác vững tâm hơn. Thầy ơi, thế cháu phải làm gì? Thầy Thiết đưa cho nó một cuộn chỉ đỏ, đem quấn quanh cổng, sau đó treo cái chuông này lên, đeo chỗ nào khuất khuất đi. Cái này sẽ cảnh báo cho chúng ta biết khi nào con ma nữ tới. Đoạn lão vỗ vỗ hai chân vào nhau rồi leo thoát lên trên giường, mặc kệ cái chân đen xì xì đầy bụi đất mà nhắm mắt ngủ. Chỉ thoáng chốc đã thấy lão Thiết ngáy khò khò. Thằng Hải ngạc nhiên. Ô hay, bảo là chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị như thế rồi đi ngủ thì còn làm ăn cái gì? Thằng Hải lẩm bẩm. Ôi, không biết là thế nào. Chứ thế này thì... Đi đi, đừng có mà lẩm bẩm ngược xuôi. Không nhanh lên là con ma nữ nó đến bắt chú là tôi không cứu được đâu. À, dạ vâng, vâng. Nói đoạn, thằng Hải vội vàng chạy ra ngoài, hoàn thành công việc mà lão Thiết giao. May mắn là cổng không rộng, cho nên chăng một cái là được ngay. Vào đến bên trong, không thấy lão Thiết đâu, thì thằng Hải giật mình, sợ rằng là lão già này lại bỏ đi thì có mà chết. Tìm tôi à? Hả? Lúc còn đang dòm dòm thì bàn tay chạm vào vai làm cho thằng Hải thót tim. Lúc quay lại, thằng Hải ngỡ ngàng bật ngửa người, nhận ra một người vừa quen vừa lạ. Ơ, ông là... Chú vừa gặp tôi mà chú quen rồi sao? Ơ, thầy, lão Thiết, thầy... Bây giờ lão Thiết cười cười, lão cũng chẳng lạ lẫm gì trước thái độ này của thằng Hải. Bởi vì thật ra lão cũng đã gặp qua nhiều rồi. Còn phần thằng Hải thì ngạc nhiên trước diện mạo bây giờ của lão Thiết. Mới vừa rồi lão còn là lão ăn xin luộm thuộm, đầu tóc bù xù, trên mặt có không ít mụn mủ. Thế mà bây giờ lại biến thành một ông lão đạo mạo, chòm râu dài, tóc tai búi tó, trông vô cùng uy nghi. Tôi nói rồi mà, chú sẽ còn ngạc nhiên về tôi nhiều lắm đấy. Nói đoạn, ông già thong dong đi ra bên ngoài. Ơ kìa, thầy đi đâu đấy? Thầy, thế nhớ con ma nó đến nó bóp cổ con sùi bọt mép rồi làm sao? Tôi đi có việc. Trời sáng như thế này, nó không dám đến tìm đâu. Chú nhớ tắm qua để tẩy bớt âm khí cho thằng kia nhá. Nói đoạn, ông già cứ thế thong dong chắp tay mà đi thẳng. Ở bên kia, mặt trời đang dần dần xuống núi. Hải càng lúc càng nôn nóng. Khi mà chờ mãi, trời càng tối mà chả thấy bóng dáng của lão Thiết quay về. Chỉ sợ là lão sẽ không trở lại giúp bọn họ, thì chỉ có nước là vác thằng Quyết mà quấn gói. Thằng Quyết lờ đờ tỉnh giấc, đưa ánh mắt ráo rác nhìn quanh, thều thào. Hải ơi, ta bị làm sao thế này? Sao trong người tao mệt thế? Thế mày không nhớ gì à? Tao nhớ thì tao hỏi mày làm gì? Thằng Hải thở dài, không biết là có nên kể cho thằng Quyết nghe sự thật hay không. Nhưng chuyện tối nay sớm muộn gì cũng xảy ra. Cuối cùng liền ngồi xuống, tường thuật lại đầu đuôi. Thằng Quyết nghe từng câu từng chữ, không thể tin được. Liền cố gượng dậy. Hải ơi, mày đừng vì ghét em Liên Hoa mà mày nói thế. Nếu như mày cứ đùa như thế thì đừng trách tao đấy. Mày điên à? Thế mày nhìn mặt tao uy tín như thế này mà mày nói thế à? Ngay từ đầu tao đã nói là cái con đấy, nó là cái giống ma giống quỷ rồi. Mày cứ mãi u mê, mắt mày để đi đâu đấy? Thằng Quyết trợn tròn mắt lên thách thức. Mặt tao đây thầy, mặt mày có vấn đề. Biết không thể cãi được thằng này, bị thứ ma thứ quỷ nó mê hoặc, Hải đành chỉ vào cái bãi mà thằng Quyết đã nôn ra, được phủ cho ngay gần đó cho đỡ tanh hôi. Đấy, mày nhìn kia kìa, những thứ mày đã ăn vào đấy, nếu như không phải là thầy Thiết đến kịp, thì mày đã sớm bị dòi bọ, nó ăn hết nội tạng mà chết rồi. Nói đoạn, thằng Hải dậm chân đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Thằng Quyết cứ đau đáu, chống cằm suy nghĩ, vẫn không thể nào tin được người mình đem lòng yêu thương lại không thuộc về giống người. Cứ thế màn đêm buông xuống trước sự lo lắng thấp thỏm của hai thằng thanh niên, Hải vẫn cứ ngồi ở ngoài hiên để ngóng bóng dáng của thầy Thiết về, thế nhưng vẫn cứ là biệt tâm biệt tích. Hay là ông già ông sợ quá ông chạy nhờ? Cùng lúc ấy từ trong buồng, tiếng la thất thanh của thằng Quyết vang lên. Nhanh như chớp, Hải chạy vào thì thấy thằng bạn đang rúm gió. Vội vàng tiến lên hỏi han, ánh mắt của ông Quyết kinh hãi, chỉ ra bên ngoài. Hải ơi, mày có nghe tiếng gì không? Là có tiếng ai gọi tao ý? Thằng Hải nghe vậy, cũng cố gắng lắng tai nghe. Thì quả thực, bên tai nó nghe thấy âm thanh, nhưng không phải là tiếng người nào cả mà là tiếng chuông. Tiếng chuông leng keng ngay đầu cổng. Thằng Hải lập tức chồm dậy, đóng chặt cánh cửa buồng, rồi leo tót lên trên giường ra dấu im lặng. Nó đến rồi đấy. Mày ngồi yên cho tao nghe chưa? Nó nào? Thằng Quyết ngơ ngác thì bị bạn cốc đầu. Là cái đứa mày u mê đấy, là người yêu mày đấy. Người yêu mày tìm đến cửa đấy. Thằng Quyết nghe vậy thì không sợ, mà dường như khuôn mặt lại thêm háo hức. Nó toàn chạy ra ngoài mở cửa, nhưng bị thằng Hải nắm áo, túm ngược trở lại. Trời ơi là trời, mày mở cửa vào á, nó thịt cả hai thằng. Nhưng Liên Hoa không phải là ma, cô ấy không hại tao đâu. Hải bất lực nhìn ra bên ngoài một lúc lâu, rồi cuối cùng quyết định đánh liều, dẫn thằng Quyết đi ra, chỉ vào cái khe cửa sổ bên trái. Bây giờ tao với mày cùng nhìn xem, nếu như người bên ngoài gọi đúng là con bé Liên Hoa, tao mở cửa, còn không phải thì mày phải nghe theo lời tao. Thằng Quyết gật gật đầu. Đoạn hai thằng ghé sát mắt nhìn ra. Thế nhưng vừa nhìn, thằng Quyết và cả thằng Hải cũng kinh hãi mà ngã bật ngửa. Là ma. Người bên ngoài quả nhiên là Liên Hoa. Thế nhưng Liên Hoa này lại không phải là Liên Hoa xinh đẹp bình thường như mấy ngày vừa rồi chúng nó vẫn thấy. Cô đang bay lơ lửng, mũi chân cách mặt đất độ 20 cm, mái tóc dài đã tỏa ra trong gió, ánh mắt đỏ ngậu như hai hòn lửa đang nhìn chăm chăm vào trong nhà. Khóe miệng của cô Liên Hoa tô một cái thứ son đỏ như là máu, vén ra đến tận mang tai. Thằng Hải hốt hoảng thấy nụ cười ma mị của cô Liên Hoa. Chồng ơi, em đến rồi đây. Mình ơi. Thằng Hải vội vàng bịt chặt khe hở lại. Thế nhưng cánh cửa bị cái gì đó đập đánh rầm một cái, rung lên bần bật. Hai thằng hốt hoảng nhìn cánh cửa mà nuốt nước bọt. Chết rồi. Mình ơi, em đến đón mình đây. Mình ơi. Thằng Hải rúm gió huých thằng Quyết. Kìa, vợ mày kia kìa, nó gọi mày kia kìa. Thằng Quyết dù u mê nhan sắc của cô Liên Hoa, thế nhưng nhìn bộ dáng gớm ghiếc vừa rồi cũng đã làm gì còn tâm trí gì mà yêu đương. Ai là chồng của nó, tao có được chấm mô tí nào đâu. Trời ơi, cái mồm nó vén ra đến tận mang tai, nó mà há là một cái thì không phải là hôn tao đâu, nó cạp đầu tao đấy. Mà cái ông thầy Thiết của mày đâu rồi? Sắp chết đến nơi rồi đến đây. Là tại mày, tại mày dại gái cho nên nó mới tìm mày. Hai thằng vẫn còn đang đổ tội cho nhau thì cánh cửa đổ sầm xuống. Cả hai thằng rúm gió. Cô Liên Hoa mặc bộ quần áo màu hồng cánh sen, nhưng trên ấy là nhơ nhớp những máu đang từ từ bay vào trong luồng không khí lạnh lẽo. Mái tóc của cô Liên Hoa tỏa ra chặn toàn bộ đường thoát, đan khắp cả cánh cửa. Cô nghiêng đầu nhìn hai thằng. Chúng mày đều là lũ đàn ông bội bạc, đáng chết. Ngày hôm nay tao sẽ giết chết chúng mày. Thằng Quyết sững sờ. Nó tính nó làm gì lên tội đâu, mà tự nhiên cô Liên Hoa lại đòi giết nó. Yêu là có tội à? Thằng Quyết đến bây giờ hít sâu một hơi. Liên Hoa, em giận ai thì giận người đấy chứ. Hai thằng anh chung tình, em đừng có làm như thế. Mà nữ bật cười khanh khách, con mắt trợn lên như sắp sửa lòi ra khỏi tròng. Chúng mày phải chết. Chúng mày phải chết. Phải chết. Từ bàn tay của ma nữ mọc ra móng vuốt dài sắc nhọn. Mái tóc cũng bắt đầu tỏa ra như muốn xiết vò lấy cả hai thằng. Cô Liên Hoa rít lên một tiếng rồi chồm tới. Còn thằng Hải, thằng Quyết chỉ biết ôm đầu chờ đợi cái chết. Đột nhiên, một luồng sáng lóe lên rực rỡ, hất văng cô Liên Hoa ra. Bấy giờ, ông thầy Thiết mới thong thả đi vào. Vừa nhìn thấy ông thầy thì cả hai thằng cuống cuồng mà bò ra đằng sau nấp. Cô Liên Hoa bị ông thầy Thiết tung cho một lá bùa bất ngờ thì rú lên tức giận. Lão già! Lão đánh lén sau lưng người khác, có phải là nam tử hán đại trượng phu đâu. Ông thầy Thiết đi vào, tiếng cười hào sảng. Cô có phải là người đâu, nên ta cũng chẳng phải là nam tử hán. Ta chỉ cần giúp đời trừ đi mối họa là được rồi. Mà nữ quắc mắt. Lão nghĩ lão là ai? Nói đoạn liền vung móng tay chộp về phía ông thầy Thiết. Nhanh như chớp, ông thầy Thiết co chân đằng sau đá luôn cả hai thằng thanh niên đang nép, lăn lông lốc sang một bên. Thầy rút từ trong người ra một cái lọ nước đỏ lòm lòm mở nắp, hất thẳng vào người ma nữ. Ma nữ cứ như là phải bỏng, gào rít lên đau đớn. Thầy cũng không đôi co, tung một lá bùa vào người ma nữ. Vừa bị phong bùa thì tựa như là bị định thân, mà nữ không thể nhúc nhích. Bấy giờ ông thầy Thiết phủi tay. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ có từng ấy to mồm. Bấy giờ hai thằng thanh niên ở đằng sau nhìn thấy ông thầy Thiết khống chế ma nữ dễ dàng thì mới hoàn hồn. Thấy con ma nữ vẫn đang trợn trừng mắt nhìn thầy, thì thằng Hải không biết lấy đâu ra dũng khí mà đứng lên nép đằng sau lưng thầy mà chỉ. Con kia, mày bị như thế mà mày còn trợn mắt lên nhìn à? Hả? Tao bảo thầy móc mắt mày bây giờ. Nói đoạn cũng kéo kéo thằng Quyết chỉ vào gương mặt của cô Liên Hoa. Mày nhìn rõ chưa? Người yêu của mày đấy. Thằng Quyết biết mình sai, không dám nói gì. Hóa ra những ngày vừa qua, nó đã bị hồn ma của cô Liên Hoa dụ ra bờ đê để hút sinh khí. Những món sơn hào hải vị mà cô Liên Hoa mang ra chỉ là bùn đất nhơ nhớp cùng với run rế móc đến từ nghĩa địa. Nghĩ đến cảnh tượng mình bốc những cái con ấy mà ăn ngon lành, làm cho thằng Quyết lại càng thêm tức giận. Bây giờ ông thầy Thiết mới thong thả đi đến. Ông vung tay một cái, điểm nhẹ lên trên trán của hồn ma cô Liên Hoa. Miệng ông lẩm bẩm gì đó. Chỉ thấy ông thầy Thiết sau đó mới nói: ta biết oán khí của cô chưa dính tử khí, có nghĩa là cô vẫn còn đường hồi hướng. Chỉ bằng bây giờ nói hết ra căn nguyên đi theo ám hai người này, biết đâu ta lại cho cô cơ hội. Cô Liên Hoa biết mình không thể chống lại được pháp lực của ông thầy Thiết. Bây giờ đằng nào cũng bị khống chế. Cô bèn kể hết ra nguyên nhân. Cô bỏ nhà đi theo người yêu, thế nhưng lại bị chính tên ấy giết hại mà cướp hết vàng bạc rồi vùi xác ngay tại bụi tre. Thân xác của cô bị vùi ở đó cho đến khi măng tre chọc thủng. Thân xác không còn nguyên vẹn, đến chết rồi mà còn chịu đau đớn, oán hận lại càng thêm sâu sắc, mà thành quỷ thành ma. Thằng Hải nghe đến đây thì lẩm bẩm: này, thế thì cô đi mà trả thù bạn trai cô, trả thù thằng người yêu của cô, liên quan gì đến tôi? Thế cái lúc hí húi rủ nhau bỏ đi thì cô biết chúng tôi là ai đâu. Vớ vẩn. Hồn Liên Hoa dường như bây giờ đã biết là mình đối lý. Tôi xin lỗi hai người, quả thực là tôi bị thù hận làm cho mờ mắt. Bấy giờ ông thầy Thiết mới phất tay: thôi, lúc ấy là oán khí của nó đã thấu thể. Phàm là người hay là ma, một khi bị oán khí thấu thể thì đầu óc không thể nào suy nghĩ được. Một khi để cho oán khí cứ quẩn quanh lâu ngày thì hồn ma hóa quỷ, còn người sống thì hóa thi. Ấy chính là sự âm dương đấy. Chuyện bây giờ đã xong, thôi thì bỏ qua cho nhau, cũng chưa có tổn hại đến hai bên. Cô Liên Hoa về nơi cô ở đi, sáng mai đợi đến khi chính dương, ta sẽ đến lập lễ cầu siêu. Kẻ giết cô chắc chắn cũng sẽ phải chịu nhân quả không tốt đẹp được. Còn hai thằng này, đi dọn dẹp hết các thứ đi. Vậy là hai thằng lối hối dọn dẹp hết đống đổ nát ở trong nhà. Thế nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt của thằng Quyết vẫn cứ liếc nhìn về hướng bụi tre đằng xa, tựa như tiếc nối. Ngày hôm sau, người ta báo cho cửa quan về bộ hài cốt bị chôn ở dưới bụi tre. Họ chủ động có cho công việc di rời thi hài của cô Liên Hoa đến chỗ khác, rồi tìm cách liên hệ với gia đình cô. Ông thầy Thiết mất nguyên cả một buổi sáng để cầu siêu cho vong nữ. Trước thân nhân của nhà cô Liên Hoa đã khóc cạn cả nước mắt. Họ nào ngờ đứa con gái mà họ vẫn cứ thầm tưởng rằng bỏ nhà mang vàng bạc đi theo trai, vậy mà lại vùi xác ở nơi lạnh lẽo như thế này. Thằng Quyết bấy giờ nhìn tấm di ảnh cô Liên Hoa mà không chớp mắt. Trong ánh mắt của thằng Quyết cũng hiện lên niềm tiếc thương ẩn ẩn nước. Thằng Hải bên cạnh húi quích: này, này, mày vẫn mê nó đấy à? Thằng Quyết lắc đầu thở dài: mày điên à, nói gì thì nói, nhưng mà cô ấy là người con gái đầu tiên của tao đấy. Ê này, này, tao thấy xong vụ này, hình như là mày cũng có cái điểm tốt lên đấy. Có khi mày phải cảm ơn cô Liên Hoa. Cảm ơn cái gì? Có khi là mày được cô ấy chữa cho hết nói lắp đấy, hết cả lăm ấy, mày không thấy à? Ừ nhỉ, tao hết cả lăm rồi. Có khi như thế này tao tán gái dễ hơn đấy nhỉ. Ừ, thôi, bây giờ thế này, tao với mày đi sang bên chỗ ông thầy Thiết, có khi xin phép theo ông ấy, anh nhà mình đi học phép. Ừ, cũng được. Đằng nào thì tao với mày cũng chẳng vướng bận gì. Thế ta đi. Hết chuyện. Thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện thì nó không có những cái tình huống nó quá đỗi kịch tính đúng không ạ? Nhưng mà anh thì anh lại thích nhất cái đoạn lúc mà hai thằng nó đón cái cô Liên Hoa về nhà. Với một cái câu chuyện mà nó đã rõ ràng là biết là người khán thính giả chúng ta biết nó là con ma rồi, nhưng mà cảm giác nó cứ trần trợn khi mà nghĩ đến cái cảnh hai thằng đó ở nhà chung nhà với một con ma. Đúng không các bạn? Thì một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả Mấy Hạ đã cấp tác quyền cho anh diễn đọc bộ này. Và anh cũng thay mặt Quác Tử Khuyết đã cảm ơn tác giả Mấy Hạ vì em đã cho một cái nhân vật tên là Khuyết cũng đã có mối tình đầu thật sự, mặc dù là với một cô ma nhưng mà cũng rất là uy tín, đúng không? đó là cái câu chuyện mà tác giả Mấy Hạ đã gửi cho mình. Ngoài ra thì bạn ấy cũng có gửi cho một bộ nữa thì mình sẽ sớm lên sóng, chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Mấy Hạ trong thời gian sắp tới. Còn sáng ngày mai thì xin giới thiệu với anh em là sáng ngày mai tôi sẽ lên tập 1 của phần 1. Một bộ truyện ma Pháp Sư theo series các bạn. Một bộ truyện ma Pháp Sư theo series. Nhưng mà nó cũng không có kiểu là quá dây dưa đến nhau đâu. Cũng kiểu phần nào xong phần đó thôi. Thì nó cũng dần dần nó trên cái con đường các bạn có hình dung nó giống như là nó vẫn có cái sự liên kết. Thế nhưng mà phần nào xong phần đó và dần dần nó làm cho nhân vật chính của chúng ta hoàn thiện hơn. Kiểu kiểu như vậy. Của tác giả K8 chuyên hàng phế. Bộ này thì mình phải cân nhắc rất là nhiều, tại vì như anh chị em biết đó, mình cũng đang rất cân nhắc khi mà nhận các bộ series. Thế nhưng mà hai anh em có trao đổi với nhau rất là nhiều và cũng có trao đổi với chị biên tập rất là nhiều, thì anh quyết định là đưa bộ này lên sóng. Và phải công nhận với các bạn là mình đã thu được gần hết tập 1 rồi. Mình thu được gần hết tập 1 rồi thì mình thấy nói chung là K8 viết rất là ok. Thì ngày mai thì mình sẽ cho lên sóng. Thầy Luận Lác thì mình đã nhận được bản text của bé Diễm Hằng rồi. Mình đã nhận bản text rồi. Và chắc là cũng mình sẽ cho lên sóng sớm thôi. Hên. Thì ok, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Còn bây giờ thì xin phép chị em là tôi offline để tôi lên lịch. Tôi lên lịch chuyện đã, tại vì mấy ngày vừa rồi đi suốt lịch chuyện mình chưa có xếp lịch mới, để bây giờ mình xếp luôn. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Mấy Hạ, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi ọp để đi hóng biến đi, tôi đi hóng hớt đi anh em.